Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương Tử Phượng học viện. Phi đại linh sư trở lên, không dám đơn giản nhập kỳ mạo hiểm mơ siêu này vốn nên bỏ mình đứa bé. Lại ở thập một năm sau, lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Thịnh Kinh Thành, 16 tuổi chi linh, 8 sao linh chủ đẳng cấp. Ngạo mạn sở hữu hoàng thất cao thủ, Thiên Thịnh đế thấy vậy niềm vui chi tới, đưa hắn nghênh hồi, Tịnh Phong vương gia vị, có người đối vị này ngang trời xuất thế thất vương gia. Tỏ vẻ bất mãn, sau lưng cùng Thiên Thịnh đế nói hắn chính là tiên đế cho rằng không rõ người. Không thể đón vào trong triều, thậm chí ngay trước thất vương gia mặt, chỉ trích kỳ là Trường Minh công chúa chi con riêng, vô hoàng thất võ linh. Là hoàng thất sỉ nhục, vị này thất vương gia không giận bất khí, chỉ là tay áo rộng rơi, trong nháy mắt nhượng kia ối trao không ngừng người, lại cũng không cách nào mở miệng, đến tận đây, không người lại đi mạo phạm, cũng không dám lại mạo phạm mơ siêu ba năm này tới nay, không người lại đi khiêu khích, thất vương gia tính tình đạm mạc lạnh bạc, những người khác chuyện, hắn theo không có hứng thú cắm quản, hôm nay... Rốt cuộc lại nhượng mọi người nghĩ khởi, ba năm trước đây một màn, lạnh lùng nghiêm nghị nam tử tản ra lạnh lùng lạnh lẽo. Thoáng như thần giới thần chi, lại mang theo hủy thiên diệt địa xương nhiên khí. Phất tay gian, võ linh đốt cháy, từ nay về sau, chỉ có thể là một người bình thường. Thậm chí bởi vì võ linh bị đốt, gân mạch bị hao tổn, tay chân vô lực, liên cái người thường cũng không bằng. Lâm Dung Dung vốn là muốn ném mấy lần chữa khỏi hậu. Liền nói mình linh lực hao tổn hoàn, vô pháp tiếp tục cứu chữa. Thế nhưng nhìn thấy một màn này, nàng sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân mềm nhũn, không dám có nửa điểm qua loa. Trong lòng âm thầm kỳ trông, thất phương gia cũng không biết, đồng thấm nguyệt hành động này, là nàng gây xích mích, so với câm như hến mọi người. Tối thụ xúc động, ngược lại là Ninh Khanh Khanh, nàng nhìn tận mắt, đồng thấm nguyệt võ linh thượng có một linh hoàn, cũng chính là linh sĩ cấp bậc, nhưng ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có, liền bị Phượng Phi Bạch đốt, nàng không ngốc, nghe thấy đồng thấm nguyệt gọi nàng Khanh Khanh biểu muội, liền đại khái có thể suy đoán ra, nàng cùng Lâm phu nhân Lâm Dung Dung có thân thích quan hệ, mà nàng vẩy khâu văn phấn. Hãm hại chính mình, đó là có nguyên nhân có thể tìm ra, nhưng sợ chính là, Phượng Phi Bạch cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người. Đem đồng thấm nguyệt võ linh đốt vô, ở đây bao gồm tam hoàng tử, đến bây giờ đâu cũng không nói đến một câu nghịch nói. Đây là một thực lực nói chuyện đại lục, có thực lực, thì có lời ngữ quyền. Phượng Phi Bạch nói đối. Vừa dù cho nàng tìm ra là đồng thấm nguyệt hãm hại của nàng nếu như gì. Nàng căn bản là không dám nói chính mình có 100% phần thắng. Ninh Khanh Khanh đứng lên, ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Bạch, ánh mắt mang theo kiên định, từng câu từng chữ hỏi, có phương pháp gì, có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Phượng Phi Bạch hơi nhíu mày, máy khoan đế cùng trộm bít tất, khẳng định không thể, Ninh Khanh Khanh. Ngươi không muốn mở miệng được không? Một khang nhiệt huyết, đầy người hoài bão cảm giác liền bị ngươi như thế phá hủy. Vân Triệt nhìn lại bị Phượng Phi Bạch khí đến Ninh Khanh Khanh. Ôn nhã mở miệng, từ Phượng học viện quân dự bị học sinh rèn luyện, liền muốn bắt đầu, nếu như có thể tham gia lần này rèn luyện, đối linh lực đề thăng, có thể có thật lớn giúp đỡ tam hoàng tử rốt cuộc đem khiếp sợ rút đi. Chậm rãi thu hồi mắt, nghe thấy Vân Triệt lời hậu, đáy mắt lại lộ ra một ít kinh ngạc, trái lại bên cạnh hắn thị vệ trưởng có chút kinh ngạc mở miệng. Triệt hoàng tử, ngươi là nói nhượng Lâm đại tiểu thư tham gia lần này rèn luyện. Theo ta quan sát, nàng tối đa cũng chính là 2-3 tinh linh giả đi, Vân Triệt gật đầu. Đáy lòng cũng minh bạch vì sao thị vệ hội kinh ngạc. Tử Phượng học viện là Thiên Thịnh đế quốc thượng nhất nổi danh học viện. Thầy giáo điều kiện, ở Thiên Thịnh thủ đô đứng hàng tiền mao, mà tương đối, nó thu học điều kiện tương đối cũng so sánh nghiêm khắc. Hết chương.